Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 731, thất bại, cứu chàng. Bảy nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, thấy đại trận rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch từ ngoại vô pháp dọ thám biết tình huống bên trong. Cố tình cái này trận là nàng dựa không gian chi lực cũng vô pháp đột phá trận. Cát tường nha đều băng ở mặt trên, có thể nói. Trừ bỏ bạo lực dỡ bỏ, không có mặt khác biện pháp, tình thế tuy rằng nguy cấp. Nhưng Giang Nguyệt Bạch cũng đủ bình tĩnh. Thẩm Hoài Hy nếu dám làm như thế, ít nhất cũng có nhất định nắm chắc có thể hơi chút chống đỡ một lát, nghĩ đến chỗ này. Giang Nguyệt Bạch trước lắc mình đến loạn thạch sườn núi chỗ sâu trong phế tích. Cổ xưa cột đá đứt gãy, mặt đất khắc đá trận pháp rơi rớt tan tác. Lý Thận Chi chính nhất tâm nhị dụng, một bên dùng thần thức rửa sạch phế tích, một bên trên giấy phục hồi như cũ trận đồ, thiên địa còn tại không ngừng sụp đổ chấn động. Một cây cột đá đột nhiên tách ra, thẳng chiều Lý Thận Chi tạp qua đi. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán thả ra hai cái bạch đằng phân thân, đôi tay hóa đằng, quấn lấy sập cột đá trực tiếp xả phi ném xa, người chuyên tâm phục hồi như cũ trận đồ. Ta trước rửa sạch phế tích, chữa trị đại trận hình dáng, Lý Thận Chi đón cuồng phong. Thất tha thất thểu đứng ở đại trận trung ương, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xuất hiện, làm hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, ta đã biết. Cái này cổ truyền tống trận cùng địa linh giới cổ truyền tống trận giống nhau như đúc. Ta vừa lúc nghiên cứu quá, cho ta 15 phút đủ rồi. Này vận khí, thật không sai a. Cát Ngọc Thiền cũng tới hỗ trợ rửa sạch. Giang Nguyệt Bạch cùng nàng đối xem một cái. Từng người bận rộn, Giang Nguyệt Bạch phóng hai cái phân thân ở chỗ này. Chữa trị truyền tống trận chỉ là vấn đề thời gian. Nàng bản thể một lần nữa phản hồi huyền quy đại trận ngoài, bên trong như cũ không hề động tĩnh. Từ bên ngoài xem, đại trận chính là một cái thật lớn mai rùa. Giang Nguyệt Bạch vòng quanh đại trận bên cạnh qua lại, tìm hiểu, như cũ tìm không thấy đột phá khẩu. Kéo đến thời gian càng dài, bên trong người liền càng nguy hiểm. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch ngoan hạ tâm tới bước lên giữa không trung. Trong tay tụ tập song lôi song hỏa, chuẩn bị trực tiếp hủy đi này phá trận. Trang sĩ chậm đã. Khàn khàn thanh âm đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Giang Nguyệt Bạch trong tay song lôi song hỏa tắt, cúi đầu liền thấy cái kia cõng một ngụm đại trảo sát. Trời sinh câu lũ, oai cổ nam nhân đứng ở huyền quy đại trận bên cạnh, Thanh Vân hội tình báo có ghi. Hắn kêu Hình Đà Tử. Tên thật không biết, trời sinh cột sống nghiêng lệch, bối thịt tươi đà, diện mạo xấu xí, nghe nói nhập đạo phía trước, tổ tông tam đại làm đều là đào mộ quật mộ hoạt động. Có người nói hắn sinh đến bộ dáng này, chính là báo ứng, nhưng báo ứng không làm hắn đột tử, lại làm hắn dựa vào tổ tiên truyền xuống phong thủy thăm mộ chi thuật. Ngoài ý muốn bước vào con đường, sau lại Hình Đà Tử làm tán tu khắp nơi du lịch khi bị Như Ý môn thái thượng trưởng lão nhìn chúng, truyền thụ hắn chính thống kỳ môn độn giáp chi thuật, gia nhập Như Ý môn. Tuy nói kết anh lúc sau có thể trọng tố thân thể, nhưng Hình Đà Tử lại như cũ vẫn duy trì từ trước oai cổ lưng còng bộ dáng, tính cách trầm ổn, không vội không táo, chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Lý Thận Chi ở về Hình Đà Tử tình báo cố ý đánh cái ghi. Chú, nói người này thần bí. Thanh Vân hội gặp được cần phải cẩn thận cẩn thận. Hình Đà Tử cõng đại trảo sát, cũng không biết như thế nào liền đuổi kịp Giang Nguyệt Bạch. Lúc này tại nơi đây dẫn lôi hỏa phá trận là đại hung hiện ra. Huống hồ này giới tan biến sắp tới. Ta trở lại mà chỗ biên giới nhất không ổn định bên cạnh chỗ. Người kia chiêu số quá mãnh quá cường, một không cẩn thận liền sẽ ra tốc biên giới tan biến. trăm triệu không thể. Giang Nguyệt Bạch sốt ruột, nhịn không được hô, vậy ngươi có biện pháp nào phá vỡ này mai rùa cứu người sao? Hình Đà Tử hoạt động cổ, oai mắt quét Giang Nguyệt Bạch một chút, cấp hỏa dễ công tâm, tráng sĩ đừng vội, thả xem ta cho ngươi đào đi vào. Nói xong, Hình Đà Tử từ bên hông gỡ xuống trường điều túi, ở Giang Nguyệt Bạch sốt ruột bốc hỏa dưới ánh mắt, lấy ra bên trong tam cây đoàn côn, chậm gì gì đua thành một phen vó ngựa sạn, hắn hơi hoạt động hạ nghiêng lệch cổ. Véo chỉ lẩm bẩm, tả vượt hai bước, hữu vượt ba bước, trước một bước, sau lại hai bước, ở Giang Nguyệt Bạch lập tức muốn bạo nộ thời điểm. Ánh mắt nhất định, vó ngựa sạn bỗng nhiên cắm vào mặt đất, oanh, thổ thạch vẩy ra, mặt đất sụp đổ, vó ngựa sạn giống như một cái địa long, tật nhằm phía hạ, huyền quy đại trận trọn vẹn một khối. Liền tính là ngầm cũng bị phong kín, không hề sơ hở, cho nên Giang Nguyệt Bạch căn bản tìm không thấy khe hở chỗ đột phá, đã có thể ở Hình Đà Tử hạ sạn. Thời điểm, không trung một tiếng nổ vang, sụp xuống tăng lên, kéo toàn bộ biên giới đại địa hoàn toàn đứt gãy thành tam đại bộ phận, chính là này đứt gãy chấn động. Làm huyền quy đại trận chôn sâu ngầm bộ phận xuất hiện một tia nhỏ bé chấn động. Vó ngựa sạn thượng phù làm vinh dự làm, nhất cử phá tan chấn động chỗ. Đột nhiên căng ra một mảnh phù văn cái chắn, đả thông đi thông đại trận bên trong thông đạo, Hình Đà Tử lại lần nữa vặn vẹo cổ. Dùng khàn khàn tiếng nói chậm thanh nói, xem, thời cơ vừa lúc, tráng sĩ, thỉnh đi. Giang Nguyệt Bạch nhắm lại miệng, không lời nào để nói, thật sâu nhìn mắt Hình Đà Tử, hóa thành một đạo gió mạnh vọt vào kia chỉ dung một người thông qua thổ động. Lúc đó, huyền quy đại trận trung tâm, bảy cái ngũ nhạc tiên tông nam nữ tu sĩ cộng đồng khởi động huyền quy đại trận. Toàn lực vận chuyển, không cho ma tộc đại quân chạy thoát, đại trận bên trong. Mộ Vô Xương tay cầm một cây màu đỏ đại kỳ, quấy phong vân, Đường Vị Miên tế ra 180 căn trận thiêm. Bầy cá trên cao vờn quanh, hai người ở huyền quy trong trận tái khởi kim cương phong ma trận. Cường đỉnh chứ ma tộc đại quân cuồng oanh lạm tạc, bảo vệ mọi người, các người đều ra điểm lực a. Lão nương đỉnh không được. Mộ Vô Xương trên mặt gân xanh bảo khởi, gầm lên một tiếng, Đường Vị Miên cũng cắn chặt môi. Sắc mặt trắng bệch, Ôn Giản nghe tiếng, lại một lần hoa khai lòng bàn tay, lấy bút uống huyết, ở giữa không trung bút tẩu du long, thiết mã băng hà nhập mộng lai. Tiếng nói vừa dứt, băng hà trời giáng, chiến mã hí vang, 300 ngân giáp thiết kỵ trống rỗng sát ra, trường thương đâm mạnh, mang theo lạnh run gió lạnh. Nhảy vào phong ma trận ngoại ma tộc đại quân bên trong, Ôn Giản sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc tiếp cận kiệt lực. Thẩm Hoài Hy thấy thế một đạo pháp quyết đánh ra, thanh phong vờn quanh Ôn Giản thân thể. Nàng tiêu hao linh khí tức khắc được đến một chút bổ sung, phương dục hành kiếm ý hóa ngân long. Cùng Ngu Thu Trì cùng mặt khác hai cái chân võ tiên tông nam tu trực tiếp sát xuất trận ngoài. Lực bính nguyên ma chiến tướng, Thẩm Hoài Hy sứt đầu mẻ chán. Đôi tay 10 ngón rảo ra nhất xuyến xuyến tàn ảnh, không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, kịp thời vì 4 người chữa thương, bọn họ dám lao ra đi. Chính là bởi vì tín nhiệm Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy liền không thể ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích, kinh tuyền cùng chân võ tiên tông mặt. Khác hai người thủ một phương hướng, ba người lại chưa từng toàn lực phản công, dựa vào phong ma đại trận, không ngừng né tránh ma quân tiến công, Thẩm Hoài Hy trong lòng tức giận. Trước mắt lại cũng không thể chú ý đến bọn họ, đại địa mãnh liệt chấn động, mang theo không thể chống đỡ tan biến chi lực, Mộ Vô Xương trong tay trận kỳ cột cờ đột nhiên vỡ ra. Phong ma đại trận ở ma tộc đại quân hàng ngàn hàng vạn nói huyết quang công kích dưới kịch liệt, chấn động, trong chớp mắt liền phải băng toái. Cùng lúc đó, Phương Dục Hành thần thức chấn động, kiếm ý ngân long đột nhiên tan biến, một cái nguyên ma chiến tướng hóa thành hình người, tay cầm trường bính đại đao, đối với hắn hung hăng chặt bỏ, suýt xảy ra tai nạn khoảnh khắc. Ngô Thu Trì không màng sau lưng ma tộc điên cuồng tấn công, huy cánh tay đánh ra trước mặt đông đảo pháp bảo đụng phải chuôi này đại đao, bảo. Nàng quát chói tai một tiếng, sau lưng đau nhức truyền đến, trước mắt đông đảo pháp bảo nhất nhất tạc nứt, ngạnh sinh sinh đem kia nguyên ma chiến tướng oanh sát. Phương Dục Hành đồng tử chấn động, vội vàng xoay người nhất kiếm quét ra, phong lôi kiếm ý gào thét tật không, đem Ngô Thu Trì sau lưng kia mấy chục cái pháp ma tất cả tiêu diệt. Thẩm Hoài Hy trị liệu pháp thuật cuốn thượng Ngô Thu Trì thân thể, đại gia tiết tấu một loạn. Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên phong ma đại trận rốt cuộc chống đỡ không được tản ra, liền ở tất cả mọi người làm tốt tử chiến chuẩn bị khi, mọi người dưới chân bỗng nhiên bách hoa thịnh phóng, thanh tuyền chảy xuôi, cánh hoa phi dương vòng thân, mang theo thấm vào ruột gan lại kích động nhân tâm lực lượng, tiêu trừ đau xót, làm mọi người tinh thần chấn động. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực lực lượng. Thẩm Hoài Hy rốt cuộc khó nén kích động thần sắc, nơi nơi tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch tung tích. Mọi người dưới chân bùn đất phá vỡ, một bàn tay đột nhiên vươn tới đè lại mặt đất, mặt xám mày cho Giang Nguyệt Bạch từ trong động bò ra, chấn động rớt xuống đầy đầu bùn đất, một thân dơ bẩn, đầy mặt không thoải mái. Nàng Giang Nguyệt Bạch cứu chàng vô số, nào một lần không phải lóe sáng lên sân khấu, kíp nổ mọi người ánh mắt, cố tình lúc này đây, quá thất bại. Giang Nguyệt Bạch đối hình đà tử hảo cảm, biến mất vô tung, ta lại nỗ lực viết viết, tiếp tục cầu vé tháng. Hết chương.